Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338. Dạng này ngươi liền biết ta là ngọt. Mua quần áo nha. Trịnh Dược vẫn nhớ, dù sao đốt váy loại sự tình này vẫn tương đối kỳ hoa. Hắn đã lớn như vậy liền không đốt qua ai váy. Liền Hạ Thiên Ngữ váy không hiểu thấu bị hắn đốt. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, ngậm lấy cười mở miệng nói. Kia mua váy. Mua váy. Trịnh Dược trả lời chắc chắn nói. Dài vẫn là ngắn? Vẫn là siêu cấp ngắn. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược lại hỏi. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, luôn cảm giác đối phương là cố ý. Bất quá dáng dấp vẫn là ngắn. Cái này nhìn loại hình đi. Bất quá Hạ Thiên Ngữ thân là một cái tu chân giả, rõ ràng không thể mặc ngắn a. Nghĩ nghĩ, Trịnh Dược lại nói, đánh nhau chính là thời điểm mặc váy là thuận tiện vẫn là không tiện? Ngươi đánh nhau dùng chân sao? Hạ Thiên Ngữ cũng là nghĩ nghĩ, sau đó nói, không thế nào dùng đi, bình thường đều là dùng tay thi pháp, hoặc là dùng kiếm, bất quá rất dễ dàng đứng tại giữa không trung. Nghĩ tới đây Hạ Thiên Ngữ sắc mặt liền khó coi, sau đó nói, được rồi, gần nhất vẫn là không mặc váy. Nghe Hạ Thiên Ngữ nói như vậy, Trịnh Dược cảm thấy lấy sau có thể quan sát một chút bầu trời. Mỗi ngày ngự kiếm phi hành tiên tử nhiều như vậy, luôn có một chút mặc váy a. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng nghĩ đến, nàng lập tức nói, về sau ra ngoài đừng không có việc gì nhìn trời. Trịnh Dược gật gật đầu, loại sự tình này không gật đầu khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Vậy ngươi không mua váy rồi? Trịnh Dược hỏi. Mua nha, chỉ là gần đây không mặc, cũng không phải một mực không mặc, ở nhà có thể mặc nha, cùng đi tản bộ thời điểm cũng có thể mặc, khẳng định đều không cần động thủ, mà lại dạng này ngươi cũng không cần hiếu kỳ mặc váy nữ chính là dạng gì. Hạ Thiên Ngữ vừa cười, vừa nói, ta lúc nào tò mò. Trịnh Dược bất đắc dĩ, bất quá Hạ Thiên Ngữ mặc xác thực đẹp mắt. Tốt a, Hạ Thiên Ngữ mặc cái gì đều là đẹp mắt, người dài đẹp mắt, mặc cái gì đều là dệt hoa trên gấm. Bất quá nữ giống như không cho là như vậy. Trạng vạng tối thời điểm Trịnh Dược lại một lần nhận được Hạ Thiên Ngữ. Hôm nay Hạ Thiên Ngữ đều muốn lên lớp, cho nên giữa trưa ăn xong cơm hắn liền đưa Hạ Thiên Ngữ đi học. Hắn thì đi tuần tra đội kiếm chuyện làm. Đáng tiếc là không thấy được Dư Ẩn cùng La Thiến. Hắn lại không biết vị trí của mình ở đâu, cho nên từ bỏ. Sau đó chính là đọc sách. Đáng tiếc là không có chút nào thu hoạch. Thẳng đến Hạ Thiên Ngữ sắp tan học mới tới đón Hạ Thiên Ngữ. Chỉ là đang cùng Hạ Thiên Ngữ rời đi trên đường, gặp Nam Cung Tiểu Hồng cùng Hoàng Bối về trường học. Sau đó Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đều cảm giác có chút nhỏ xấu hổ. Tại người quen biết phía trước thân mật là rất thẹn thùng một sự kiện. Lúc đầu Hạ Thiên Ngữ là dự định chào hỏi. Thế nhưng là vừa mới muốn chào hỏi, Nam Cung Tiểu Hồng cùng Hoàng Bối liền quay đầu nhìn về phía bầu trời. Tiểu Hồng, mặt trời hôm nay thật là tốt đẹp chướng mắt. Đúng thế, thật chướng mắt. Cái gì đều không thấy được. Nam Cung Tiểu Hồng phụ họa. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ một mặt hắc tuyến. Mặt trời đã lặn tốt a. Không so chiêu hô không có đánh thành các nàng liền đã trượt. Chờ Nam Cung Tiểu Hồng cùng Hoàng Bối không thấy tăm hơi. Hạ Thiên Ngữ mới hỏi. Ngươi nói các nàng có biết hay không? Biết cái gì? Trịnh Dược có chút kỳ quái. Vừa mới các nàng mặc dù rất dáng vẻ kinh hoàng, nhưng là cũng không có ngoài ý muốn. Bọn họ có phải hay không biết chúng ta là đạo lữ? Hạ Thiên Ngữ kéo Trịnh Dược hỏi. Bất quá cũng không có quá mức để ý. Ngừng tạm, Hạ Thiên Ngữ lại nói. Các nàng kinh hoàng cái gì? Trịnh Dược nhún vai. Hắn làm sao lại biết? Sau đó Trịnh Dược nói. Không nói cái này. các nàng xem đến lão sư không nên gửi lời thăm hỏi sao? Một điểm lễ phép đều không có. A, Hạ Thiên Ngữ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi cũng biết lễ phép a? Ta vẫn luôn biết tốt a, không có cảm giác ra. Cảm giác ngươi thật là không có lễ phép. Gọi ta thời điểm đều là Hạ Thiên Ngữ, Hạ Thiên Ngữ. Ta gọi chính là Thiên Ngữ tốt a. Kia là có sư phụ bọn hắn ở thời điểm, nếu không ngươi bây giờ kêu một tiếng ta nghe một chút. Tiểu Hạ, là Thiên Ngữ nha. Nam Cung Tiểu Hồng cùng Hoàng Bối nhìn xem hai người kia rời xa. Sau đó cùng một chỗ thở ra một hơi, cảm giác nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Nam Cung Tiểu Hồng nhìn xem Hoàng Bối nói, vừa mới ngươi làm gì đột nhiên làm bộ không nhìn thấy. Không biết a, Hoàng Bối nhìn xem Nam Cung Tiểu Hồng nói. Vậy còn ngươi, ta cũng không biết a, luôn cảm giác làm bộ không thấy được tương đối tốt. Nam Cung Tiểu Hồng cũng không hiểu mình làm gì dạng này, đại khái là cảm thấy quấy rầy hai người kia, khẳng định không có quả ngon để ăn. Xem được không? Hạ Thiên Ngữ mặc qua gối váy dài tại Trịnh Dược trước mặt dạo qua một vòng. Đẹp mắt, Trịnh Dược trả lời. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút váy nói, cảm giác không quá thích hợp ta. Rất thích hợp, Trịnh Dược lại một lần nói. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút giày nói, giống như dép lê tử không thế nào dựng. Mua giày, Trịnh Dược quả quyết nói. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút Trịnh Dược, sau đó đi đến Trịnh Dược trước mặt nhéo một cái Trịnh Dược mặt. Nói, mặt không biểu tình, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngoại trừ đẹp mắt, rất thích hợp, rất dựng, mua giày, mua mũ, mua quần áo, mua bít tất, liền không có ý kiến khác sao? Không phải ta cần nói cái gì? Trịnh Dược nội tâm đáng chát, đừng đắn một chút. Ta mặc cái này váy thật xem được không? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Trịnh Dược gật đầu. Thật đẹp mắt. Hạ Thiên Ngữ vuốt vuốt tóc nói. Bất quá giống như càng phối tóc ngắn. Mặc dù ta cảm thấy tóc ngắn không quan trọng, nhưng là ngươi cũng lưu lại lâu như vậy, cắt không đau lòng. Trịnh Dược lần này ngược lại là không có nói thẳng cắt tóc. Cho nên ngươi nói câu không mua không phải tốt. Ta mặc cho ngươi nhìn. Cũng không phải mặc cho mình nhìn. Hạ Thiên Ngữ cầm mới váy, dự định đi đổi. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Mặc cho hắn nhìn a. Trên thực tế ở trong mắt Trịnh Dược, mặc như vậy Hạ Thiên Ngữ thật đẹp mắt. Cái gì tóc dài ngắn, cái gì dày dựng không đáp, căn bản không tại hắn suy nghĩ ở trong. Hạo Nguyệt làm người, tinh không vì váy. Cho dù tinh không biến đổi thất thường, nhưng đều không thể trở ngại Hạo Nguyệt quang huy, cho nên thấy thế nào cũng đẹp. Bởi vì ta từ đầu tới đuôi nhìn đều là người. Trịnh Dược tự lẩm bẩm. Lúc đầu đi đổi váy Hạ Thiên Ngữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược nói, ngươi vừa mới nói cái gì sao? Trịnh Dược cười lắc đầu, không có. Hạ Thiên Ngữ ồ một tiếng, sau đó quay đầu đi vào phòng thay quần áo. Tiến phòng thay quần áo, Hạ Thiên Ngữ liền ôm váy tại cười ngây ngô. Nàng quyết định tùy tiện bán một chút, thuận mắt liền tốt. Sau đó Trịnh Dược lại bồi Hạ Thiên Ngữ đi dạo một hai cái giờ. Đây chính là tùy tiện mua mua, thuận mắt liền tốt. Trời đã hoàn toàn đen, ăn một chút quà vặt. Trịnh Dược dự định đưa Hạ Thiên Ngữ trở về. Trên đường Hạ Thiên Ngữ gặm quả nói, sự thật chứng minh vẫn là chua. Đây là Trịnh Dược chọn. Mặc dù chua điểm, nhưng là đối Hạ Thiên Ngữ tới nói vẫn là ăn thật ngon. Bởi vì Trịnh Dược nấu cơm quyền lợi bị nàng tước đoạt. Vậy liền cho cái chọn quả khiêu chiến đi. Hạ Thiên Ngữ cảm giác chính mình là cái hiền lành thê tử. Đặc biệt bổng, Trịnh Dược ăn chính là Hạ Thiên Ngữ chọn quả. Hạ Thiên Ngữ nói, cái này có thể cho thấy nàng là ngọt. Ngọt không phải ăn quả ăn ra à? Trịnh Dược nói, trên đường cái không cho phép ngươi làm loạn. Mặt xấu hổ, Hạ Thiên Ngữ lập tức nói. Ở nhà nàng trầm thấp đầu liền không thẹn.